Vincent nhìn thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của Bạch Tử Thạch. Lòng tràn đầy hạnh phúc đến mức không đựng hết, từ khóe miệng đến đôi lông mày đều lộ ra vui sướng ngô. Cuối cùng cũng bắt được cậu ấy rồi, nhịn không được đi qua ôm vai Bạch Tử Thạch, ánh mắt Vincent nhu tình như nước, cả đại sảnh cũng tràn đầy vị hạnh phúc nồng đậm, nhưng, có vài người trời sinh chính là cao thủ phá hư không khí. Thú nhân áo đen lãnh mi lãnh nhãn lúc này trực tiếp mở miệng nói với Vincent. Nếu thế, Mạc Phỉ đã là của ngươi, vậy thì, ra giá đi, câu này toát ra hàn khí bốn phía, ẩn ẩn mang theo ý không tốt, ánh mắt Vincent cứng lại, nhìn chằm chằm đối phương, bác gia Wilson, ngài đây là ý gì? Nga, ngươi nhận ra ta thì càng dễ làm, ra giá đi, Wilson nhàn nhạt liếc nhìn Vincent, vẻ mặt lạnh nhạt, khối Mạc Phỉ này hắn nhất định phải lấy được. Mạc Phỉ không bán, song không đợi Vincent lên tiếng, một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm đã xuyên qua đám người. Mặt Wilson liền biến sắc, hắn ở bộ lạc Digard cũng xem như nhân vật số một. Bây giờ bị người ta ba lần bốn lượt làm mất mặt. Là người tự phụ hắn thật sự có chút tức giận, nhưng, khi người mới tới đến trước mặt hắn, Wilson biết, hắn thật sự không đắc tội với người này được. Người tới chính là Krollo Karen, thành chủ Á Thành, người kế thừa sự nghiệp của các đời Karen, nếu chỉ một mình hắn tới thì không có gì. Mấu chốt là bên cạnh hắn còn đi theo một người, Hai Garcia, thợ săn cấp 9 của Á Thành, A3 của thành chủ, A3, đại A tỷ, Vincent và Bạch Tử Thạch liếc nhìn nhau, cùng tiến lên, Krollo thấy huynh đệ của mình, lộ ra một nụ cười. Đúng lúc ta đến đại hội xem một chút, không ngờ lại gặp chuyện lớn thế này. Cầm lấy Mạc Phỉ thưởng thức một hồi, Krollo mới trả lại cho Vincent, ánh mắt đối diện với Bạch Tử Thạch. Thật lâu không nói, Vincent có chút lo lắng nhìn bạn lữ, hai khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vai con trai. Vincent mới chớp mắt đã trưởng thành rồi, đã là thú nhân có bạn lữ. Vincent nghe ngụ ý của A3, lòng thở phào một hơi. Á thú nhân tốt thế này, con trai, phải nắm chặt lấy A, Vincent cho A3 một nụ cười nho nhỏ. Ta biết, hai phụ tử bên này nói chuyện, thành chủ thì ở bên kia cùng Bạch Tử Thạch nói chuyện. Ngữ khí và vẻ mặt cũng coi như hòa ái, nói gần nói xa đều là một vài thứ Vincent thích hay không thích linh tinh. Hoàn toàn là dáng vẻ đã chấp nhận, Bạch Tử Thạch ngơ ngác nghe. Lại đáp lại hai một nụ cười ngốc ngốc, đây có xem như gặp gia trưởng không? Krollo mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, lần này nghe nói Mạc Phỉ hiện thân mới hiếm khi nán lại một hồi lâu như thế này. Nói mấy câu rồi đi, lúc gần đi còn nhắc lại, Mạc Phỉ không bán. Đây chính là chỗ dựa cho Vincent và Bạch, nếu ai để khối Mạc Phỉ này bị bán, đó chính là đối địch với Á Thành ngay tại Á Thành. Vincent nhìn một khối phỉ thúy nho nhỏ trong tay, đem nó bỏ vào túi nếu không có nó. Đại A tỷ căn bản sẽ không thừa nhận hai người bọn họ nhanh như vậy. Đương nhiên, lời này hắn sẽ không nói cho Bạch biết. Đối với cách làm của A tỷ, Vincent cũng không tức giận, chỉ cảm thấy bi ai. Thay đại A tỷ bi ai, vừa ra đời tất cả những giáo dục đại A tỷ nhận được đều là phải đem Á Thanh đặt ở vị trí hàng đầu. Bảo vệ Á Thành, đến bây giờ, suy nghĩ đó đã thâm căn cố đế trong lòng A tỷ. Tim của hắn đã bị Á Thành giam giữ, không thể tùy hứng, làm cái gì cũng phải suy nghĩ, phải cân nhắc, hắn chỉ đạt được sự mệt mỏi, nhưng lại không thể tháo xuống gánh nặng này. Krollo đi ra hội trường đại hội đổ thạch, phân phó, bảo vệ nghiêm mật nhất cho Bạch Tử Thạch. Không để kẻ có ý niệm trong đầu của bất kỳ bộ lạc nào tiếp xúc với cậu ấy. Huyết Phỉ, Tử Nhãn Tình, Mạc Phỉ, đây đã không thể đơn giản lấy xúc giác nhạy cảm với Mao Liêu hoặc là vận khí tốt để hình dung. Krollo bây giờ có chút tin tưởng phán đoán của Sigma, một người thừa kế của đồ thạch sư cấp 8. Sao, cách chương.